Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Quả thật là không gian chi đạo. Nghe được Đông Dương, thanh niên áo trắng sững sờ, quay đầu nhìn hắn một cái. Biểu tình kia tựa như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Nói, ngươi tại Thiên Quyền Châu vậy mà không biết tai nạn chi môn. Có cái gì kỳ quái? Ta cũng không phải người của thần vực. Không biết rất bình thường. Nghe vậy, thanh niên áo trắng thần sắc khẽ động. Nói, ngươi là từ cấp thấp thế giới tiến vào thần vực. Nhìn thấy Đông Dương gật đầu. Hắn lại bĩu môi. Nói, thật không có nhìn ra. Cát, nói một chút cái này tai nạn chi môn là địa phương nào? Thanh niên áo trắng thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Nói, tai nạn chi môn chỉ là đối hai ngọn núi này xưng hô. Giống như vậy Sơn Phong, tại mặt khác ba phương hướng còn có, vừa vặn đối ứng Đông Nam Tây Bắc tứ phương, tai nạn chi môn đằng sau mây mù lượn lờ sơn lâm, lại được xưng chi vì tai nạn thế giới, bên trong là một cái tiểu thế giới, tràn ngập đủ loại thiên tai khó, cái gì mưa gió lôi điện, núi lở đất sụt, cái gì cần có đều có, sau khi đi vào, lại nghĩ đi tới liền khó khăn. Tai nạn chi môn tổng cộng có 4 cái. Mặc kệ từ bất kỳ một cái nào tiến vào. Cũng chỉ có thể từ mặt khác 3 cái ra. Là không cách nào đường cũ trở về. Nói cách khác sau khi đi vào. Liền muốn tại tai nạn thế giới bên trong ghé qua. Tìm tới mặt khác 3 cái tai nạn chi môn. Cái này muốn đối mặt đủ loại lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện tại thiên tai khó. Cho đến tìm tới cũng đi tới. Nếu là tìm không thấy cái khác tai nạn chi môn đâu. Cái này không nói nhảm sao. Tìm không thấy cũng đừng nghĩ ra. Cho đến vẫn lạc. Đông Dương gật gật đầu. Nói. Vậy liền tiến đi. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Thanh niên áo trắng lập tức trừng mắt. Mình nói nhiều như vậy. Không phải liền là đang nói cái này tai nạn chi môn phía sau nguy hiểm không? Gia hỏa này vậy mà như thế dứt khoát lựa chọn đi vào. Kia vừa rồi không phải liền là Bạch giải thích sao? Đông Dương lại có vẻ rất bình tĩnh. Nói, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Thanh niên áo trắng lập tức cứng lại. Phía sau cửu thủ quỷ thú đuổi sát không buông. Tai nạn chi môn ngăn tại phía trước. Nếu là đường vòng, chỉ sợ còn không có đi vòng qua. Liền bị cửu thủ quỷ thú đuổi kịp. Hiện tại chỉ có 2 con đường. Một thế tiến vào tai nạn chi môn. Còn nữa chính là dừng lại cùng cửu thủ quỷ thú phân ra cái sinh tử. Đông Dương hỏi lần nữa. Trước kia có người từ tai nạn chi môn đi tới qua sao? Có. Chấm ngoặc kép. Đã có. Vậy chúng ta đồng dạng có thể. Đông Dương tự tin. Để thanh niên áo trắng thần sắc hơi động. Vừa muốn nói cái gì? Chỉ nghe Đông Dương lại nói ra. Coi như trước kia không có. Kia từ nay về sau liền có. Cát, chấm ngoặc kép, thanh niên áo trắng trợn trắng mắt, ngoài thân đột nhiên xuất hiện một đạo gợn sóng. Lập tức hắn cùng Đông Dương liền song song biến mất. Khi bọn hắn lại xuất hiện, liền xuất hiện tại kia 2 ngọn núi trước. Đông Dương lại đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía còn tại vạn trượng bên ngoài cửu thủ quỷ thú. Cất cao giọng nói, cửu thủ quỷ thú, còn nhiều thời gian, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cát. Tài nghệ không bằng người. Nói cái gì lời xã giao. Thanh niên áo trắng đối với cái này rất là khinh thường. Tại thực lực này quyết định hết thảy thần vực. Tài nghệ không bằng người nói cho dù tốt lời xã giao cũng là không tốt. Đông Dương không có phản ứng hắn. Cũng bỗng nhiên vọt tới trước. Liên đới lấy thanh niên áo trắng. Cùng một chỗ xông vào kia mênh mông trong sương mù trắng. Nhìn xem Đông Dương 2 người tiến vào tai nạn chi môn cũng biến mất. Cửu thủ quỷ thú thần sắc cũng là trầm xuống. Đoạn đường này truy đuổi. Cuối cùng vẫn lấy thất bại mà kết thúc. 10 cái hô hấp về sau. Cửu thủ quỷ thú cũng tại tai nạn chi môn trước dừng lại. Cũng thu hồi kia giữ tận thân thể. Hóa thành người bình thường hình. Đông Dương sau cùng lời nói. Xem ra hắn có tự tin có thể từ tai nạn thế giới bên trong đi tới. Thật đúng là không đơn giản a. Cửu thủ quỷ thú cười lạnh một tiếng. Lập tức quay người rời đi. Dù sao Đông Dương hai người là từ nơi này đi vào. Vậy liền không có khả năng lại từ nơi này ra. Ôm cây đợi thỏ cũng sẽ không ở nơi này. Nhưng mặt khác ba phương hướng cũng còn có một cái tai nạn chi môn. Đông Dương hai người cũng có thể từ đó đi ra. Cửu thủ quỷ thú cũng biết mình không có khả năng giữ vững ba cái tai nạn chi môn. Chỉ có thể thử thời vận. Chí Vu thân từ tiến vào tai nạn chi môn đuổi theo giết. Vậy vẫn là được rồi. Mặc dù tai nạn thế giới bên trong không phải hữu tử vô sinh. Nhưng cũng là cửu tử nhất sinh. Tiến vào mạo hiểm không đáng. Nơi này là chấm ngoặc kép. Đông Dương tiến vào tai nạn chi môn sau mê vụ về sau. Cảnh tượng trước mắt liền bỗng nhiên đại biến. Mênh mông bầu trời lờ mờ một mảnh. Màu nâu đại địa bên trên. Hoang vu vắng lặng. Tìm không thấy chút nào sinh cơ. Chỉ có kia từng tòa cao thấp khác biệt núi hoang điểm xuyết lấy mảnh này tĩnh mịch đại địa. Đây chính là tai nạn thế giới. Đông Dương hơi kinh ngạc. Cảnh tượng trước mắt để hắn có loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Ban đầu ở Tử Vong Sơn Mạch Trị Long Nhai hạ đạt được viên kia tai nạn đạo quả lúc. Ý thức của hắn liền tiến vào qua một cái tai nạn mọc lan tràn thế giới. Tràng diện kia cùng trước mắt là như thế tương tự. Tại sao không có một điểm động tĩnh? Đông Dương liếc nhìn một chút chung quanh. Trước mắt thế giới cứ việc rất hoang vu. Thế nhưng rất bình tĩnh. Hoàn toàn không có một chút tai nạn ý tứ. Nhưng tiếng nói của hắn vừa dứt. Lờ mờ mà bình tĩnh bầu trời đột nhiên có một tia sáng lấp lóe. Một đạo thiểm điện liền ầm vang rơi xuống. Cảm nhận được tia chớp này uy thế. Đông Dương hai người cùng nhau biến sắc. Thanh niên áo trắng gầm thét một tiếng. Ngươi cái miệng quạ đen này. Lập tức, thanh niên áo trắng vung tay lên. Một khe hở không gian bỗng nhiên xuất hiện tại hai người trên không. Trong nháy mắt cùng thiểm điện chạm vào nhau. Không có bất kỳ cái gì thanh âm vang lên. Thiểm điện liền bị vết nứt không gian nuốt hết. Thấy cảnh này, Đông Dương kia là một cái kinh ngạc. Nói, không gian chi đạo. Người có quả nhiên là nhị phẩm đại đạo không gian chi đạo. Thanh niên áo trắng hừ nhẹ một tiếng. Thì tính sao? Nghe vậy, Đông Dương lập tức khó thở. Nói, đã ngươi có được không gian chi đạo. Vừa rồi làm ăn gì? Lấy năng lực của ngươi không phải là không thể cùng cửu thủ quỷ thú một trận chiến. Lại thêm ta, thậm chí có thể chiến thắng. Ngươi lại chỉ lo trốn. Uổng công ngươi có không gian chi đạo. Cát, ta đối với ngươi không yên lòng. Đông Dương sững sờ, lập tức liền minh bạch đối phương ý tứ. Hừ nhẹ nói, ngươi lo lắng ta hạ độc thủ. Nói nhảm, ta coi như không sợ cửu thủ quỷ thú. Nhưng hắn có thể kích phát sợ hãi của ta cảm xúc. Từ đó làm cho thực lực của ta đại giảm. Nếu là cùng hắn giao chiến, ngươi lại đối ta hạ độc thủ. Ta chẳng phải là rất oan. Có thể chạy vì cái gì không chạy. Lại nói, ta có được không gian chi đạo sự tình. Nếu là làm cho mọi người đều biết, chẳng phải là rất nguy hiểm. Ta mới không có ngốc như vậy. Đông Dương bĩu môi, nói, cũng chưa chắc thông minh. Đã ngươi lo lắng ta đối với ngươi hạ độc thủ. Hiện tại vì sao còn triển lộ không gian chi đạo? Bởi vì hiện tại chỉ có ngươi cùng ta. Ngươi không phải là đối thủ của ta. Cát. Chấm ngoặc kép, Đông Dương cũng không thể không thừa nhận điểm này. Đối phương cảnh giới cao hơn chính mình. Còn có được không gian chi đạo. Coi như mình thủ đoạn ra hết. Cũng đánh không lại hắn. Điểm này không phục không được. Càng quan trọng hơn là ngươi có trái tim nhân ái. Sẽ không làm phía sau ám toán người sự tình. Đông Dương hừ nhẹ nói. Ngươi ở bên ngoài đều đã biết điểm này. Không phải là không tin được ta. Nói nhảm. Chưa nghe nói qua tâm phòng bị người không thể không sao. Tín nhiệm, cũng muốn xây dựng ở mình an toàn điều kiện tiên quyết. Tính ngươi nói có lý. Đúng rồi, ngươi ngăn cản cửu thủ quỷ thú sử dụng thần thức công kích tại sao không có mảy may khí tức. Cái này không hợp với lẽ thường. Đông Dương hừ nhẹ nói. Không chỉ là ngươi có được nhị phẩm đại đạo. Nghe vậy, thanh niên áo trắng ánh mắt lập tức sáng lên. Vội vàng nói, ngươi cũng có được nhị phẩm đại đạo. Là cái gì? Liên quan gì tới ngươi? Thanh niên áo trắng khí một tiếng hừ. Nói, chúng ta bây giờ tốt xấu cũng coi là cùng chung hoạn nạn. Ta không gian chi đạo đều để ngươi biết. Ngươi vì cái gì không thể. Ta sợ ngươi hạ độc thủ. Ai bảo hiện tại chỉ có hai người chúng ta. Mà ta lại không phải là đối thủ của ngươi đâu. Ngươi, chấm ngoặc kép, thanh niên áo trắng đột nhiên cười nhẹ một tiếng. Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi. Đồng dạng có thể biết ngươi có là cái gì nhị phẩm đại đạo. Dù sao ta không có trái tim nhân ái. Cái gì đều có thể làm. Mà ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Ít đến, ta mặc dù không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ngươi cũng đừng nghĩ giết ta. Hừ, ngươi không nói. Chờ sau khi ra ngoài. Liền không sợ ta nói lung tung. Ngươi sẽ ta không biết à. Thanh niên áo trắng khoan thai cười một tiếng. Đương nhiên có thể. Dù sao ta chạy nhanh. Ngươi không được. Huống chi ngươi biết ta là ai sao? Mà ta biết ngươi là ai? Đối với cái này, Đông Dương rất cảm thấy bất đắc dĩ. Cùng không gian chi đạo so chạy trối chết bản sự. Đó chính là tự tìm khó xử. Mà lại, cho tới bây giờ, mình thật đúng là không biết đối phương là ai. Ngay cả danh tự cũng không biết. Đông Dương bất đắc dĩ nói. Nói cho ta tên của ngươi. Ta sẽ nói cho ngươi biết ta có là cái gì nhị phẩm đại đạo. Thành giao. Ta gọi Mộ Dung Chỉ Vũ. Ngươi nói gì? Đông Dương nhún nhún vai. Nói. Phồn giản chi đạo. Mộ Dung Chỉ Vũ ánh mắt sáng lên. Chậc chậc cười nói. Không nhìn ra. Ngươi lại còn có thể có được như thế một cái kỳ lạ nhị phẩm đại đạo. Thật không đơn giản. Lại không đơn giản cũng không có cách nào cùng ngươi so. Ngươi đây liền sai. Có lẽ không gian chi đạo tại phồn giản chi đạo phía trên. Nhưng không gian chi đạo lại cũng chỉ là cực hạn tại không gian. Mà phồn giản chi đạo thì không có dạng này cực hạn. Tại từng cái phương diện đều có thể đạt được vận dụng. Tuyệt đối biến hóa ngàn vạn. Vậy thì có cái gì dùng? Lại nhiều biến hóa. Còn không phải bị không gian áp chế. Mộ Dung Chỉ Vũ chậc chậc cười một tiếng. Sớm biết dạng này, chúng ta liên thủ cũng là không phải là không thể giết cửu thủ quỷ thú. Chỉ tiếc cảnh giới của ngươi quá thấp, vẫn còn có chút phong hiểm. Đông Dương trợn trắng mắt, gia hỏa này nói chuyện, luôn có thể để cho người ta không thoải mái. Nhìn một chút phía trên đã bao phủ một mảnh ô vân. Nói, thiên tai lại muốn tới, vẫn là tìm một chỗ tránh tránh đi. Cái này đơn giản, ngươi không phải có không gian pháp khí sao? Ta đi vào tránh tránh, ngươi ở chỗ này tùy ý. Lan, nghĩ hay thật, Mộ Dung Chỉ Vũ bĩu môi. Nói, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chúng ta cũng nên khôi phục một chút thực lực đi. Nơi này thiên địa chi lực mỏng manh, khắp nơi đều tràn ngập hỗn loạn khí tức. Muốn ở chỗ này khôi phục, nhưng so sánh ở bên ngoài khó hơn mấy lần. Chẳng lẽ chúng ta đều ở nơi này tốn hao? Ngoặc kép, ta đi trước không gian pháp khí bên trong khôi phục một chút. Chờ ta tốt về sau. Lại đến đổi lấy ngươi chính là. Dạng này chẳng phải là càng tốt hơn. Đông Dương thần sắc khẽ động. Vậy mà không cách nào phản bác. Hừ nhẹ nói. Ngươi liền không sợ đi vào cũng không đi ra được nữa. Yên tâm, bình thường không gian pháp khí khốn không được ta. Ta không gian pháp khí cũng không bình thường. Vậy cũng không có việc gì. Ai bảo ngươi có trái tim nhân ái. Ta yên tâm. Cát, ta chợt phát hiện có được trái tim nhân ái cũng không phải chuyện gì tốt. Ít đến, chớ không biết đủ. Mặc dù có được trái tim nhân ái. Không cách nào làm cho ngươi muốn làm gì thì làm. Nhưng cũng cho ngươi không có gì sánh kịp chỗ tốt. Nhiều ít người cầu đều cầu không đến đâu. Ngươi còn ở nơi này mù lải nhải. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.